đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, cùng làm việc xấu. Vô gian ma vực ma tôn đến bản tọa cái này đến. Tự hồ không phải tới làm khách. Trần Lương Sư đi đến đám mây. Hồng Âm đi theo một bên. Ba vị ma tu dừng bước. Trong đó hai người chính là cùng Trần Lương Sư giao thủ qua Sát Lục Ma Tôn cùng Đao Phong Ma Tôn. Bất quá lúc này Sát Lục Ma Tôn tới chính là bản thể. Trần Tông Chủ, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sát Lục Ma Tôn dưới mặt nạ phát ra lạnh lẽo thấu xương thanh âm. Hắn đối với ban đầu ở Loạn Hồn Uyên sự tình canh cánh trong lòng. Phân thân của mình liền bị hủy bởi tay đối phương. Cái này chính là sỉ nhục. Hắn bây giờ đến đây tự nhiên cũng có muốn rửa sạch nhục nhạ ý tứ. Trần Lương Sư cười cười. Mắt nhìn lưỡi đao ma tôn. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào kia mang theo nửa bên mặt nạ nam tử. Sát Lục Ma Tôn là nhận không ra người. Vậy ngươi cái này lộ nửa bên mặt lại là cái gì tâm lý dị dạng? Sát Lục Ma Tôn lập tức liền giận dữ hơn. Mà kia nửa bên mặt nạ nam tử lại là vui vẻ mở miệng. Vô gian ma vực, bán diện ma tôn. Lời của hắn rất bình thản. Nhưng sát ý lại tự nhiên như thế toát ra đến. Làm cho không ít ngắm nhìn tồn tại không rét mà run. Trần Lương Sư cười hỏi. Không biết ba vị đến nơi này là cần làm chuyện gì? Cũng không thể là đi tìm cái chết a. Bây giờ Ngạo Thiên Tông Tông chủ tính tình đã sớm đã là mọi người đều biết. Nhưng khi những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy Trần Lương Sư người nghe được lời hắn nói lúc cũng không khỏi đến trong lòng nhảy một cái. Phải biết giờ phút này Trần Lương Sư đối mặt chính là ba vị từ vô gian ma vực đến ma tôn. Nhìn như cuồng vọng ngôn ngữ. Bây giờ tại bọn hắn nghe tới lại là tràn ngập hào khí. Ba vị ma tôn lại như thế nào? Xâm phạm chính là chết. Giờ phút này ba vị ma tôn. Một cái không nhìn thấy mặt. Một nửa khuôn mặt cười. Một cái mặt không biểu tình. Bọn hắn không đáp lời. Trần Lương Sư cũng không thèm để ý. Mà là lại đặt câu hỏi. Cửu Cô Viễn cùng Dạ La Sát không có cùng các ngươi cùng đi. Cũng không đủ trượng nghĩa. Nghe được lời này. Bán diện ma tôn bỗng nhiên nheo lại mắt. Hắn nói, xem ra Trần Tông Chủ hiểu rõ sự tình thật sự là không ít. Cũng không biết Trần Tông Chủ là ở đâu ra tin tức. Trần Lương Sư cười nói, tự nhiên là tại các ngươi kia sắp xếp mấy cái gian tế. Ba vị ma tôn đều là không nói. Tạch tạch tạch, hành huyền sơn bên trên thiên môn bỗng nhiên lại bị mở ra. Kia là Hàn Thanh Hiên một lần nữa tỉnh lại, muốn nhất cổ tác khí mở ra thiên môn. Hừ. Sát Lục Ma Tôn bỗng nhiên xuất thủ. Hư ảo to lớn ma tượng ầm vang phù hiện ở trên biển mây. Một tay kình thiên, cầm chiến qua hướng phía hành huyền sơn bên trên tòa kia thiên môn bổ đi. Chỉ thấy một đoạn hồng lăng bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà đi. Đem kia chiến qua cuốn lấy. Gắt gao giam cầm tại trong giữa không trung. Cho dù nó lại như thế nào sắc bén cũng vô pháp khiến hồng lăng xuất hiện vết rách. Sát Lục Ma Tôn nhìn về phía kia nữ tử áo đỏ. Thiên ma, ngươi nên là chúng ta bên này người. Áo đỏ hờ hững nói. Ta chính là Ngạo Thiên Tông yêu sơn sơn chủ Hồng Âm. Cùng lúc đó, Đao Phong Ma Tôn bỗng nhiên xuất thủ. Một đao hướng phía Hồng Âm bổ đi. Quản ngươi cái gì thiên ma? Nhìn ta một đao giết chi? Hồng Âm lặng lẽ quét tới. Ngay tại nàng chậm rãi nâng tay phải lên thời điểm. Liền thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên khuếch tán mà đi. Đem đao quang kia đốt diệt. Cũng bước lui Đao Phong Ma Tôn. Thấy thế, Hồng Âm liền nhìn về phía bên người người. Nói, Trần Sư, ba người này giao cho ta thuận tiện. Trần Lương Sư nói, người đối phó hắn liền có thể. Còn lại hai người giao cho ta. Hồng Âm liền không nói thêm lời. Hướng phía Sát Lục Ma Tôn đi đến. Sát Lục Ma Tôn nói tiếp, thiên ma, người có đầy đủ năng lực cùng danh vọng trở thành vô gian ma vực ma tôn. Không hứng thú, Hồng Âm, không chút do dự cự tuyệt. Sát Lục Ma Tôn dường như có chút tiếc nuối lắc đầu. Đường đường thiên ma, lại sẽ cùng theo một cái chính đạo một đường. Hồng Âm bình tĩnh nói ra, không quan trọng chính đạo ma đạo, so với cái này, không bằng tâm sự cái chết của ngươi. Sát Lục Ma Tôn không còn nói nhảm, đã lôi kéo không được thiên ma, vậy liền giết, thiên biến sát thần chi tượng. Đương Hồng Âm đối mặt Sát Lục Ma Tôn, một bên khác Trần Lương Sư thì đi hướng hai vị khác. Trần Lương Sư cười hỏi, không biết hai vị muốn chết như thế nào? Hai người này, là cha con sao? Cuồng không biên giới, nhưng, phá lệ hả giận, cái gì ma đạo ma tôn? Làm thịt là được, các tu sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, muốn tiến đến hỗ trợ, nhưng mà chưa đạt thiên nhân lĩnh vực liền tham dự vào không thể nghi ngờ là một con đường chết. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi tặng không mệnh. Bất quá những thiên nhân kia nhưng cũng không có ý xuất thủ. Giống như chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Bán diện ma tôn cùng đao phong ma tôn đều là không nói. Nhưng kẻ sau đã là chậm rãi đi về phía trước. Cái trước thì là lấy ra một chiếc gương. Giết! Đao phong ma tôn quát nhẹ. Xách đao đánh tới. Một đao vung chảm liền bổ ra một đầu dài đến ngàn trượng vết nứt không gian. Xa tới nhìn bằng mắt thường không đến cuối cùng. Trần Lương Sư tùy ý né qua. Sau đó tay phải mở ra. Ong ong ong. Vạn đạo kim sắc ánh lửa từ thiên khung hiển hiện. Theo ngón tay khẽ động. Liền hướng phía đao phong ma tôn bay vọt mà đi. Thủ đoạn này cùng ngọn lửa này. Tại Bạch Gia Tổ Trạch lúc cũng chưa gặp qua. Đao phong ma tôn có thể cảm nhận được ngọn lửa màu vàng óng kia mang tới uy hiếp. Nếu là chạm đến ngọn lửa kia. Cho dù là nàng cũng muốn bị thương. Đây là lửa gì? Đương vạn hỏa đánh tới. Chỉ thấy bán diện ma tôn kính bên trên bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Như trong nước gợn sóng. Sau đó liền có một tia nước giữa thiên địa lưu động. Xoạt, đương kim sắc hỏa diễm chui vào kia thủy quang bên trong lúc liền trong nháy mắt biến mất không? Thấy gì nữa? Mà lúc này bán diện ma tôn bỗng nhiên đem thủy kính xoay chuyển. Kia vô tận kim sắc hỏa diễm lại từ đó chui ra. Hướng phía Trần Lương Sư chỗ phương vị kích xạ mà đi. Ngược lại là cái bảo bối. Trần Lương Sư mắt nhìn kia thủy kính. Sau đó vẫy tay một cái. Liền đem tất cả hỏa diễm thu sạch trở về trong tay áo. Bán diện ma tôn như có điều suy nghĩ nhìn xem vị này bạch bào đạo nhân. Nếu ta đoán không lầm. Đây là Trần Tông chủ phân thân đi. Từ Xích Minh thần hỏa luyện thành. Phân thân. Đao phong ma tôn nhìn chăm chú trước mắt bạch bào đạo nhân. Trước khi đến liền biết được đối phương một chút tin tức. Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư có hai cỗ phân thân. Thậm chí khả năng có ba cái. Xích Minh thần hỏa, U Minh chi thủy. Trước mắt đã biết chính là hai thứ này. Hai thứ đồ này chính là giữa thiên địa cực kỳ hy hữu kỳ vật. Đối với thiên nhân mà nói cũng là nhưng muốn mà không thể được bảo bối. Nhưng mà người này lại là có được đủ để cô đọng thành hai cỗ phân thân lượng. Không, thậm chí có thể nói thẳng. Trần Lương Sư trong tay nắm giữ lấy hai thứ này thần vật bản nguyên. Mà lại đối phương phân thân chi pháp thật sự là kỳ lạ. Thân ngoại hóa thân làm không được như vậy. Cỗ này phân thân cảnh giới tu vi cho dù không so được bản tôn. Nhưng cũng đủ cường đại. Trình độ như vậy. Có lẽ chỉ có thần thanh quan đạo hóa thân có thể làm được. Cần phải biết rằng đạo hóa thân chỉ có thể ngưng luyện ra một bộ phân thân thôi. Người này có hai cỗ phân thân. Thậm chí khả năng càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu. Lại lấy không cách nào phản ứng tốc độ quật khởi. Sau đó có thiên ma tướng trợ. Bây giờ Ngạo Thiên Tông lại có một người mở thiên môn. Có thể sẽ khiến Ngạo Thiên Tông nghênh đón vị thứ ba thiên nhân. Ngạo Thiên Tông quật khởi tốc độ quá nhanh, để vô số người sợ hãi. Cho dù là vô gian ma vực ma tôn nghĩ đến 10 năm này biến hóa cũng là cảm thấy kinh hãi. Đao phong ma tôn không nghĩ nhiều nữa. Nàng lại giết đi lên, muốn cận thân cùng đánh một trận. Trần Lương Sư cũng không sợ, chính diện đón lấy, quyền thượng có Xích Minh thần hỏa. Đối với này lửa, đao phong ma tôn cũng là nhức đầu không thôi. Biến hóa nhiều như vậy bưng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không thể đụng vào. Mà đúng lúc này, thiên ngoại truyền đến một tiếng la lên. Trần Tông Chủ, bản vương đến giúp ngươi. Trần Lương sư ý vị thâm trường liếc hướng thiên bên ngoài. Khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, nhưng mà lại tràn ngập hàn ý. Hắn ngược lại muốn xem có bao nhiêu thích cùng làm việc xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.